Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 515, chương 515, đồng nhân không đồng mệnh. Không đề cập tới Susan, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một tuần thời gian liền đi qua. Rachel dự tính ngày sinh đến, có Adam cùng Leonard quan hệ tại. Rachel tự nhiên không cần chờ đến sắp sinh, mới vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, vào ở chờ sinh phòng bệnh, cũng không cần cùng cái khác phụ nữ mang thai dùng chung phòng đôi. Adam đã sớm chào hỏi, dự định một gian tốt nhất VIP phòng sinh, đồng thời mời nổi tiếng nhất lợi hại nhất khoa nhi chủ nhiệm Montgomery bác sĩ là Rachel đỡ đẻ. Rachel, đây là Liz Stevenson bác sĩ, sếp bác sĩ đắc ý nhất trợ thủ. Có chuyện gì, ngươi có thể hô nàng. Đương nhiên cũng có thể hô ta. Liz, đây là bạn thân ta Rachel. Làm phiền ngươi. Adam cho hai người làm giới thiệu. Montgomery bác sĩ bận rộn như vậy, sang xem một cái, liền đi. Chỉ có chờ chân chính phát động lúc, nàng mới có thể tới. Này, này. Rachel cùng Liz lẫn nhau chào hỏi. Ngươi thật xinh đẹp. Cảm ơn, ngươi cũng thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một phen hàn huyên phía sau, Adam cùng Liz đi ra phòng bệnh. Nàng không cần tới sớm như vậy. Rất nhiều phụ nữ mang thai sinh con đều sẽ so dự tính ngày sinh trễ. Liz nhịn không được nói ra, nàng hiện tại một chút dấu hiệu đều không có. Ta biết, Adam cười nói. Sớm một chút đến liền làm sớm quen thuộc hoàn cảnh. Trên thực tế nàng đã sớm chịu đủ, hận không thể lập tức liền sinh ra tới. Vứt bỏ lớn như vậy tay nải, ngươi dám nói một chữ không? Nàng liền muốn bão nổi. Phụ nữ mang thai đều như vậy. Lít lý giải cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ lưu tâm nhiều nàng. Vậy xin đa tạ rồi. Adam cười nói, ta cũng sẽ quá nhiều đến. Kỳ thật nếu mà không phải không tiện, để ta làm nàng quản giường bác sĩ tốt nhất. Có cái gì không tiện? Lít nghiền ngẫm cười nói. Các ngươi không phải bạn tốt sao? Hiển nhiên, nàng cũng nghe qua Adam bạn tốt lý luận. Không phải như ngươi nghĩ. Adam lắc đầu. Hai tử phụ thân cũng là bạn tốt của ta. Cho nên không tiện, làm phụ nữ mang thai quản giường bác sĩ. Tránh không được muốn quan sát một chút sản đạo mở miệng kích thước vấn đề. Nếu mà không phải Adam thủ thân như ngọc, vậy sẽ theo Rachel. Lúc này cũng không có gì. Dù sao, đã có một lần tức có lần thứ hai. Một cùng không hoàn toàn không giống nha. Adam có thể chức nghiệp hóa đối đãi. Rachel đoán chừng vấn đề cũng không lớn. Nhưng Ross đoán chừng sẽ các loại tiểu tính tình. Dầm gì bày tỏ các loại không thích hợp. Mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì tư cách nói chuyện. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ nói chuyện. Đây chính là Ross. Bàn giao một chút lít phía sau, Adam lại quay lại phòng sinh. Ta lúc nào có thể sinh? Rachel sờ lấy cái bụng, hỏi. Không biết. Adam cười nói. Từ từ sẽ đến đi. Ta không muốn từ từ sẽ đến. Rachel đầu dựa vào phía sau một chút, nôn nóng nói. Ta hiện tại vừa muốn đem Emma sinh ra. Ngươi không phải bác sĩ ngoại khoa sao? Ngươi trực tiếp cho ta làm sinh mổ đi. Ta một khắc cũng không muốn chờ. Đừng nói đùa. Adam đi tới. Trần An nói. Có thể thuận sản đương nhiên muốn thuận sản. Thuận sản nhiều đau à. Rachel có chút phát điên nói. Phober cho ta nhìn thuận sản thu hình lại. Quả thực quá kinh khủng. Còn không bằng sinh mổ đâu. Sớm mổ sớm nhẹ nhõm. Cần ta gọi Leonard sao? Adam làm bộ muốn gọi điện thoại. Hắn mặc dù lúc này tại làm phẫu thuật, nhưng ta nghĩ hắn nghe đến tin tức này, có thể một bên làm phẫu thuật, một bên giáo dục ngươi. Đừng. Rachel sợ nàng nhất ba ba giống nàng. Nghe vậy lập tức thu hồi nóng này. Đừng nói cho ta. Ngươi không biết thuận sản cùng sinh mổ khác nhau. Adam chân thành nói. Sinh mổ trung quy phải mổ một đao, mà khẽ động đao liền có nguy hiểm. Thuốc mê, lây nhiễm đều là sinh tử quan. Không những sẽ lưu sẹo, sẽ còn đại thương nguyên khí. Không riêng gì đối phụ nữ mang thai, đối hài tử cũng không tốt. Bởi vì thuận sản quá trình, phụ nữ mang thai tiền sản sẽ xuất hiện có quy luật cơn gò tử cung. Hài tử đi qua sản đạo lúc lại nhận đè ép, tim phổi công năng có thể được đến rèn luyện. Hài tử trong miệng nước ối cùng các loại bài tiết vật thông qua quá trình này có thể bị đè ép đi ra, nhận lây nhiễm tỷ lệ sẽ giảm mạnh. Tố chất thân thể so sinh mổ hài tử muốn tốt. Sinh mổ hài tử, thể chất yếu kém. Sau khi sinh ra 3 ngày hai đầu muốn hướng bệnh viện chạy là trạng thái bình thường. Những này cơ bản thường thức, lẽ ra mỗi một cái phụ nữ mang thai đều hẳn phải biết. Nhưng ở hung hãn phương Tây, hung hãn phụ nữ mang thai không quan tâm những này, không biết những này, cũng thật có khả năng. Rachel cũng là đến dự tính ngày sinh, bị công ty nghỉ, mới nghĩ đến tranh thủ thời gian sinh ra tới, sau đó trở về đi làm. Nàng công tác có thể là rất quý hiếm. Nhìn nàng một cái muội muội Amy đối nàng Roland có thể giảm 50% giảm giá thẻ như vậy quan tâm, liền biết, phúc lợi là cùng địa vị móc nối. Mặc dù có pháp luật bảo hộ, nhưng có trời mới biết những cái kia nhớ nàng vị trí yêu diễm đồ đê tiện vì thượng vị sẽ dùng thủ đoạn gì. Liền cùng sinh hoạt đại bạo tạc bên trong Bernadette thấy đối thủ cạnh tranh thoáng phát tướng, liền phân tán lời đồn nói đối phương mang thai. Sau đó nguyên bản thuộc về đối thủ cạnh tranh hạng mục liền rơi xuống trong tay nàng. Đợi đến nàng sinh hài tử phía sau, báo ứng tới. Một nữ đồng sự rất chi kỷ để nàng cứ việc nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi, thân thể quan trọng hơn. Sau đó liều mạng cướp vị trí của nàng. May mắn nàng không phải người bình thường, vóc người thấp, lại là đồng nhan, còn là hí tinh, từ nhỏ liền học được làm sao dùng cái này thế yếu đến hóa thành ưu thế. Nhờ vào đó uy hiếp lão bản, một câu linh hồn đặt câu hỏi, nói đến pháp viện, bồi thẩm đoàn là tin hắn còn là tin nàng. Lão bản xem xét, đáng yêu như thế lại ngây thơ chất phác tiểu hài tử, làm sao lại nói dối nha. Lập tức sợ, đem chuẩn bị cho người khác vị trí. Một mực lưu đến Bernadette nghỉ sinh kết thúc. Rachel hiển nhiên không có Bernadette thủ đoạn. Nàng càng giống Penny, đều là ngốc trắng ngọt. Thủ đoạn cao siêu Bernadette cùng các nàng ngu như vậy trắng ngọt khác biệt lớn nhất, dùng một cái đơn giản ví dụ liền có thể khái quát. Từ nhỏ, vóc người thấp bé Bernadette liền học được lợi dụng ưu thế của mình nhắm chuẩn nam nhân chỗ trí mạng đập nện, một tá một cái chính xác. Nam nhân thấy nàng đều sợ hãi. Mà Penny ngu như vậy trắng ngọt, nhắm chuẩn chính là cùng một vị trí, học được nhưng là một bộ khác quyền pháp. Ta biết, Rachel bực bội nói. Chỉ là ta mang thai lâu như vậy, mặc dù phía trước cùng bọn họ nói, ta rất hưởng thụ đoạn này tất cả mọi người che chở ta trợ giúp ta quá trình. Nhưng loại cuộc sống này nhất định phải nhanh kết thúc. Sinh mổ cũng đừng nghĩ. Adam cười nói. Bất quá còn có cái khác tương đối có hiệu quả phương pháp. Đến gia tốc quá trình này. Biện pháp gì? Rachel ánh mắt sáng lên. Ngươi có thể uống chút dược thảo trà. Uống cây thầu dầu dầu. Ăn cay đồ ăn. Thời gian dài tản bộ. Adam nghiền ngẫm cười nói. Đương nhiên biện pháp hữu hiệu nhất, còn cần hài tử ba nàng hỗ trợ. Hài tử ba nàng? Rachel sững sờ. Người nói là Ross, hắn khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Ha ha, Adam cười nói. Rachel, tin tưởng ta, tác dụng của hắn lớn nhất. Đây là khoa học thí nghiệm kết quả. Vậy ngươi mau nói, ta hiện tại liền để hắn tới làm. Rachel thúc giục nói. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Hiện tại còn giữa ban ngày đâu, vẫn là chờ đến buổi tối đi. Đến lúc đó ta giúp các ngươi điều một cái nơi này y tá, ít một chút quấy nhiễu. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn thấp giọng đem khoa học phương pháp nói cho Rachel. A, Rachel kinh hô một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Adam. Ngươi xác định nhất định phải là Ross sao? Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.